Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Nhất Lưu thầm giật mình, không thể chối, Liễu Vô Tà là hắn đến tận bây giờ, gặp qua nhất yêu nghiệt thiên tài, tuổi còn trẻ, đạt tới tiên nhân không nói, tất cả loại tiên thuật, nhiều vô số kể, nhất là ngũ hành thần trưởng, miễn cưỡng không ngừng, suýt nữa bị thương nặng Khúc Ba cùng Thiệu Núi hai người. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, phát hiện Thiên Long Tông bên kia tạm thời không gặp nguy hiểm. Một trái tim rơi xuống, có thể toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1688, Đại Sát Tứ Phương. Liễu Vô Tà trong mắt thoáng qua một chút lăng lệ chi khí. Chỉ cần giết bọn họ ba cái, liền có thể đột phá đến thiên tiên tầng 2, đoạn thời gian này hắn phần lớn thời gian đều ngâm vào Phong Linh Viện. Đốc thúc Phong Thiên Đại Trận, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, tối đa một tháng, Phong Thiên Đại Trận liền có thể mở, đến lúc đó ngăn cách tiên phàm hai giới, tiên giới tiên nhân, lại cũng không cách nào xuống, chỉ cần Liễu Vô Tà dứt qua cái này một tháng thời gian. Phàm giới sẽ hết của trách nhập hắn nắm trong tay bên trong. Lãnh vực thi triển, bao trùm mấy trăm ngàn dặm, làm Hướng Nhất Lưu sắc mặt liền biến hóa. Hướng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay nghiền ép, Khúc Ba vậy ý thức được không đúng, nhất định phải tăng nhanh tốc độ xuất thủ. Được, Hướng Nhất Lưu tay phải một chiêu, một đoàn ngọn lửa màu tím, tràn ngập thương khung, lửa tím thần kiếm quyết, một chuôi màu tím thần kiếm, từ ngọn lửa bên trong truyền tới, thả ra ngút trời địa tiên khí. Tiên khí, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Không nghĩ tới Hướng Nhất Lưu chế tạo được một chuôi tiên khí. Ta nhận đang cần thiếu tiên khí vật liệu, chỉ cần luyện hóa cái này tôn lửa tím thần kiếm, là có thể tấn thăng tiên khí. Lửa tím thần kiếm hóa là một đạo sao rơi, qua lại thương khung đỉnh, giống như là vạn kiếm tề phát, cho Liễu Vô Tà tạo thành cực lớn áp lực. Kiếm quang lóe lên, mới vừa rồi còn là một đạo, thời gian đảo mắt diễn biến thành vạn đạo thần kiếm. Khúc Ba cùng Thiệu Núi hai người cũng không cam chịu lạc hậu. Bọn họ mặc dù không có thể chế tạo ra tới chân chính tiên khí, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn họ binh khí trong tay, vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại, đối mặt ba đại cao thủ, Liễu Vô Tà nghèo rất mồng tơi, ngũ hành thần trưởng, ung dung bị lửa tím thần kiếm hủy diệt, thiên tiên tầng 9, quả nhiên lợi hại, ước chừng cho Liễu Vô Tà chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Muốn chu diệt Liễu Vô Tà, cũng không phải như vậy dễ dàng, thiên địa một thể cảnh thi triển, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một chuôi tuyệt thế trường đao, hướng lửa tím thần kiếm chém xuống, nhân đao hợp nhất, ngươi là làm sao làm được? Hướng Nhất Lưu trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng, từ hắn thấy Liễu Vô Tà đầu tiên nhìn bắt đầu, liền phát hiện Liễu Vô Tà thân xác rất là quỷ dị. Cùng người bình thường thân xác có cực lớn không cùng, hắn thân xác phảng phất một tòa thế giới độc lập, keng, một đao một kiếm hung hăng đánh tới liền cùng nhau, vang lên vô tận ánh lửa, giống như là một đoàn màu đỏ rung động, xông về bốn phương tám hướng, tràn lên những cái kia vẫn thạch, toàn bộ biến mất, hóa là cho tàn, chiến đấu dư âm, xông về Tử Trúc Tinh, vô số kiến trúc sụp đổ. Liễu Vô Tà hóa là bản thể, thân thể đứng ngạo nghễ thương khung, lửa tím thần kiếm xuất hiện một đạo liệt ngân, thật là đáng sợ thân thể, nhìn chằm chằm lửa tím thần kiếm lên vết rách, Hướng Nhất Lưu tim cũng đang rỉ máu, hắn hao tốn vô số năm tháng, mới chế tạo ra tới, lại bị Liễu Vô Tà phá hư lửa tím thần kiếm kết cấu. Thừa dịp Hướng Nhất Lưu xuất thủ công phu, Khúc Ba còn có Thiệu Núi hai người công kích rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Tháng thực, tinh vẫn, hai loại tiên thuật, cùng rơi xuống, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng. Bọn họ hai cái nhưng mà thiên tiên tầng 8, ra tay một cái, chỉ làm suốt ngày lớn văng tung tóe, vô số mảnh vỡ, rơi xuống Tử Trúc Tinh vực, tiên khí ngang dọc, quy luật lần lượt thay nhau, kiếm khí rong rũi ngàn dặm, Liễu Vô Tà lõm sâu nhà tù bên trong, rất khó thoát thân, nếu như là đối mặt một người, Liễu Vô Tà đã sớm một trưởng cầm bọn họ đập chết. Đồng thời đối mặt ba người, áp lực rất lớn, Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi, Hướng Nhất Lưu thu hồi trường kiếm, không dám tiếp tục vận dụng. Đưa tay một chiêu, một đạo mạnh mẽ con liền, từ thương khung rơi xuống, ba loại tiên thuật, hội tụ cùng nhau, tạo thành chư thiên diệt đất nhất kích, quỷ miêu thi triển, thiên đạo thần thư mở ra, suy diễn bọn họ ba người tiên thuật ở giữa sơ hở. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể trước đánh chết một người, như vậy mình áp lực liền giảm bớt, ba người tiên tốc độ phẫu thuật không ngừng thả chậm, Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên rơi vào Thiệu Núi trên thân thể. Thái hoang thế giới ầm ầm động một cái, hơn 2 triệu đạo tiên văn một cổ não tràn ra. Liễu Vô Tà muốn nhất kích có thể chết người, mới vừa rồi chỉ là cùng bọn họ vui đùa một chút mà thôi. Cũng không điều động cường lực nhất tính, quyền phải giơ lên, 9 loại lực lượng hội tụ, gia trì hơn 2 triệu đạo tiên văn, cửu tuyệt quyền uy lực, muốn so với Chu Diệt Linh Quỳnh Kinh mạnh mẽ 10 lần vượt qua. Không tốt, Thiệu Núi có chồng không tốt ý niệm, cảm giác mình bị một con rắn độc phong tỏa, rất khó đem thoát khỏi, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, nguyên nhân chính là lui một bước, bị Liễu Vô Tà thành công chộp được cơ hội, nếu như hắn không lùi, Liễu Vô Tà muốn giết hắn, còn không phải là như vậy dễ dàng, người một khi nổi lên sợ hãi tim, chiến đấu liền sẽ bó tay bó chân. Cửu Tuyệt Quyền, chín loại năng lượng, ào ào, giống như là mênh mông chín cái ngân hà, trôi lơ lửng ở ba người trên đỉnh đầu, làm chín cái ngân hà hội tụ một khắc kia, thiên địa đột nhiên rơi vào ngừng, nhật nguyệt bắt đầu chìm xuống, phía dưới chiến đấu những người đó, rối rít ngẩng đầu lên, hướng lên trên mặt nhìn tới, bao gồm Việt Cẩm Khang các người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ lớn nhất mục tiêu là Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những người khác không đánh tự thua, mất đi Liễu Vô Tà, bất luận là Cửu Long Điện vẫn là Phi Tinh Miếu, cũng sẽ chọn rút đi, không dám cùng bọn họ là địch. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên làm sao hắc, xa xa còn có không thiếu thiên tiên cao thủ, bọn họ đến từ những tông môn khác, lựa chọn trung lập, tiên văn đánh vào, ra đời nhóm lớn bán tiên cảnh, mỗi cái người mặt mày kinh hãi vẻ. Cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, Cực Hàn Cung lão tổ một mặt vẻ khiếp sợ, hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, cũng là từ Cực Hàn Cung công chủ trong miệng biết được. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, Thiệu Núi thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chín loại lực lượng bắt đầu chồng lên nhau, một loại lực lượng không đáng sợ, đáng sợ là chín loại lực lượng lẫn nhau chồng lên, sấm sét lóe lên, chín loại năng lượng bên trong, nhưng mà ẩn chứa sấm sét thần lực, Liễu Vô Tà hấp thu sinh tử kiếp, đem hủy diệt nguyên rót vào đến Cửu Tuyệt Quyền trong đó. Để cho Cửu Tuyệt Quyền uy lực tăng lên mấy chục lần, thái cổ quy luật giống như một cái vạn cổ thần long xông vào Cửu Tuyệt Quyền trong đó, để cho Cửu Tuyệt Quyền hóa là cửu sắc thánh sơn. Hướng huynh, mau cứu ta. Thiệu Núi ý thức được nguy cơ nhưng không được ra tay, hướng xa xa rút đi. Đối mặt cửu sắc thánh sơn nghiền ép, lại sinh không dậy nổi dũng khí phản kháng. Hướng Nhất Lưu vậy ý thức được, hai tay kết ấn, một đạo màu lửa đỏ con liền hướng cửu sắc thánh sơn chém xuống. Ăn hiếp trưởng, kinh khủng trưởng ấn nghiền đè xuống, cửu sắc thánh sơn phát ra oanh thanh âm ùng ùng, tùy ơi đối mặt sụp đổ, điểm này lực lượng cũng muốn chống lại Cửu Tuyệt Quyền, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà thân thể qua lại thương khung, khúc ba công kích, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, đây chính là Liễu Vô Tà chỗ đáng sợ, bọn họ rất khó chế trụ Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, bọn họ là cao cấp thiên tiên cảnh, lợi dụng khí thế là có thể áp chế Liễu Vô Tà không cách nào nhúc nhích. Tình huống cũng không phải là như vậy, Liễu Vô Tà giống như không người cảnh, xuất hiện ở Thiệu Núi trước mặt. Tù tiên chỉ ra hiện, trực tiếp xuyên thủng Hướng Nhất Lưu ăn hiếp trưởng, rắc rắc, ăn hiếp trưởng chia năm xẻ bảy, bị chỉ một cái nghiền nát, đây là lực lượng bực nào? Hướng Nhất Lưu sắc mặt biến, rốt cuộc ý thức được không ổn, nhiệm vụ này không thích hợp, trong lòng đối Việt Cẩm Khang cũng hận chết, cùng giết chết Liễu Vô Tà, tuyệt đối muốn để Việt Cẩm Khang chảy máu nhiều, chỉ dựa vào một quả Thiên Thuẫn Châu, xa không đủ tiền đặt cuộc, không có ăn hiếp trưởng kềm chế, cửu sắc thánh sơn ầm ầm nện xuống, bao trùm nửa bầu trời khung, Thiệu Núi không thể tránh né. Chỉ có thể lựa chọn chống cự, hắn tiên thuật đụng phải cửu sắc thánh sơn, trực tiếp bị hấp thu vào, đừng nói phá giải, liền chống lại năng lực cũng không có, chết đi, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vô biên vô tận lực lượng, xé ra thiên địa áp chế, mạng ta xong rồi. Thiệu Núi trong con người toát ra vẻ sợ hãi, thân thể không cách nào nhúc nhích, bị cửu sắc thánh sơn áp chế tại chỗ, Hướng Nhất Lưu đánh vào, bị tù tiên chỉ cuốn bay, khúc ba, mau cứu người, Hướng Nhất Lưu hét lớn một tiếng. Để cho khúc ba mau cứu người, ta muốn giết người, không có ai có thể cứu hắn. Thanh âm lạnh như băng, vang khắp tinh không, vô số người đều nghe được Liễu Vô Tà muốn giết người. Việt Cẩm Khang cùng thân thể người run run một tí, chẳng lẽ liền Hướng Nhất Lưu bọn họ ba cái, đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ sao? Nếu quả thật là như vậy, bọn họ há chẳng phải là đều phải chết. Khúc ba thân thể bước ngang qua một bước, xuất hiện ở Liễu Vô Tà phía sau, chuẩn bị đánh lén, độc linh tay, một cái quỷ dị bàn tay, chụp vào Liễu Vô Tà sau lưng. Nhanh vô cùng, khúc ba lại có thể tu luyện như vậy ác độc tiên thuật. Bàn tay giống như là một con linh xà, tốc thực cực nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng một mét tả hữu địa phương. Tà nhận, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, vô cùng ác liệt đao cương, thả ra hoảng sợ lực lượng, mặc dù không phải là tiên khí, nhưng ở thái hoang thế giới bên trong ân cần săn sóc lâu như vậy. Quy lực đã sớm không thể so với giống vậy tiên khí yếu. Mộng yểm chi thành chủ yếu là bảo vệ. Liễu Vô Tà không dự định mượn mộng yểm chi thành chiến đấu. Oanh, độc linh tay bị tà nhận chặt đứt, Liễu Vô Tà tạm thời thoát khỏi nguy cơ, kịch liệt khí độc vẫn là chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn chịu chết đi, người đã trúng ta rắn độc. Khúc ba vui vẻ cười to, mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy rắn độc chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Rốt nát, Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có lạnh như băng hai chữ. Mặc cho những cái kia khí độc tấn công tới, những thứ này khí độc vào bên trong cơ thể, nhanh chóng bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu, hóa là khủng bố khí độc, tiến vào độc giới, ngươi lại luyện hóa U Minh Phách Rắn, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Liễu Vô Tà luyện hóa khí độc sau đó, hướng về phía Khúc Ba nói, mặt đầy hí ngược vẻ, ngươi lại biết ta luyện hóa U Minh Phách Rắn. Khúc Ba giống như là thấy quỷ như nhau, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Đã qua hút một cái thời gian, Liễu Vô Tà như cũ xanh long hoạt hổ, hiển nhiên hắn khí độc đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kết thúc đi, Liễu Vô Tà không trả lời Khúc Ba mà nói, cửu sắc thánh sơn rơi xuống, Thiệu núi thân thể, vô căn cứ biến mất, đường đường thiên tiên tầng 8, trực tiếp bị Liễu Vô Tà đánh bể, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập thiên địa, Việt Cẩm Khang các người, nhìn tận mắt Thiệu núi chết đi, mỗi cái nhân tâm bên trong lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm xấu, rối rít lui về phía sau, không dám tiếp tục ham chiến, phía dưới chiến đấu toàn bộ dừng lại, Sử Thiên các người dẫn đội ngũ, thủ ở một bên, để ngừa bọn họ đánh lén, tất cả người nghe lệnh, chuẩn bị đột phá, trên hư không xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, đem Thiệu núi thân thể, cắn nuốt không còn một mống, nhiều tiên văn còn có tiên khí dung nhập vào đi vào. Liễu Vô Tà không có một mình hấp thu, mà là hết sức cố gắng tăng lên siêu cấp chiến đội. Còn có Hướng Nhất Lưu cùng Khúc Ba, ngược lại không phải là rất gấp, chỉ cần đem Hướng Nhất Lưu luyện hóa, Liễu Vô Tà như thường có thể đột phá đến thiên tiên tầng 2. Trước mắt muốn chặt, vẫn là tăng lên siêu cấp chiến đội thực lực, Thôn Thiên Thần Đỉnh chỉ dùng 0,1% nháy mắt. Đem Thiệu núi luyện hóa, mênh mông lực lượng, từ thương khung đến tới, bao phủ Sử Thiên các người trên đỉnh đầu, bất luận là Sử Thiên đội ngũ, vẫn là Mộc Thiên Lê đội ngũ, bọn họ toàn bộ đắm chìm trong tiên quang bên trong, còn như có thể hay không đột phá đến tiên nhân, toàn dựa vào bọn họ tạo hóa, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 1689, không cần thiết. Đại nghĩa, nhiều tiên văn còn có tiên quang, tiến vào bọn họ trong cơ thể, đột phá tiên nhân, dựa vào là tạo hóa, mà không phải là ngoại lực, coi như là Liễu Vô Tà, vậy không có cách nào cưỡng ép trợ giúp bọn họ tăng lên tới tiên nhân cảnh. Đột phá đến bán tiên, hay là dùng vô số tài nguyên chất đống, mấy tháng qua này, hao tốn nhiều ít tài nguyên, đã không cách nào tính toán, từ Thiệu núi trong nhẫn chữ vật tìm được nhiều vật liệu. Còn có hơn ngàn khối tiên thạch, những thứ này đối Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu, đột phá tiên nhân cảnh, Liễu Vô Tà đã sớm đã tiêu hao hết trên mình tài nguyên. Bao gồm tiên thạch, Việt Cẩm Khang các người hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Lúc này mới chiến đấu một nén hương thời gian, liền tổn thất một tôn tiên nhân, Công Tôn dừng lui về sau một bước, ý thức được không ổn, còn có Nạp Lan Tích Hà, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, này tiêu người dài, Thiên Long Tông nơi này khí thế cường thịnh hơn, mây sấm hạ xuống, kinh khủng sinh tử kiếp, bao phủ thương khung, cái đầu tiên nghênh đón sinh tử kiếp lại là Hàn Phi Tử. Có thể là bị mây sấm dẫn dắt, Kiều Biên phát ra một tiếng quát chói tai. Trên mình tiên văn lóe lên, sinh tử kiếp đi theo cùng nhau hạ xuống, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, những năm này tiến triển thần tốc, mặc dù có Liễu Vô Tà trợ giúp thành phần, nhưng là bọn họ thiên phú thật rất cao, hiên ngang ngang, thanh thúy tiếng rồng ngâm, vang khắp 9 tầng mây bưng, Cổ Ngọc thuận lợi hóa thân thành rồng, rốt cuộc thức tỉnh thần long huyết mạch, liên tiếp ra đời 3 tôn tiên nhân, để cho vô số người đứng không vững, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ thương khung rơi xuống đi xuống, cho ta đột phá. Một cổ hoảng sợ hỗn độn lực trào hướng bốn phía, Tùng Lăng cái này mập mạp, lại có thể vậy đột phá đến tiên nhân cảnh, bọn họ tuổi tác cũng không lớn, không giống như là những cái kia thế hệ trước, tiềm lực dùng hết, xa không đạt tới những người tuổi trẻ này, rất kỳ quái, có một người đột phá, những người khác bị sinh tử kiếp dẫn dắt, trong thân thể dục dịch, bị hỗn độn lực ảnh hưởng lớn nhất đó chính là Tiểu Hòa. Hắn là kỳ lân thần thú, trong thân thể vốn là ẩn chứa một chút hỗn độn thần lực, cộng thêm thần long lực đánh vào, Tiểu Hòa hóa là vạn cổ kỳ lân. Chân đạp thương khung, cùng Cổ Ngọc một trái một phải, hai đại thần thú lẫn nhau đền bù, tình cảnh cực kỳ khủng bố, sinh tử kiếp không ngừng chất đống, đưa đến Việt Cẩm Khang cùng người không cách nào nhích tới gần. Mọi người mau lui lại, Hoa Phi Vũ hét lớn một tiếng, dẫn những người khác lui về phía sau, sinh tử kiếp có thể tùy tiện giết chết tiên nhân, huống chi là những người bình thường kia, nhiều người như vậy cùng nhau đột phá tiên nhân, tạo thành chập chờn, có thể phá hủy một tòa tinh cầu, Tất Cung Vũ, Sử Thiên, còn có Mộc Thiên Lê các người. Bị thiên phú có hạn, muốn đột phá tiên nhân, không phải như vậy dễ dàng, Xích Tiêu Kiếm, giúp ta giúp một tay, Tiểu Lạc phát ra kêu nhỏ tiếng, nàng không thể cho sư phụ mất thể diện, nhất định phải đột phá đến tiên nhân cảnh, Xích Tiêu Kiếm bay đến không trung, đem sinh tử kiếp cưỡng ép dẫn xuống, Tiểu Lạc, Lạc Hải muốn xuất thủ ngăn cản, đã không còn kịp rồi, những người khác đột phá tiên nhân, thiên địa chủ động rơi xuống sinh tử kiếp, Tiểu Lạc đợi không được một khắc kia, trực tiếp đem sinh tử kiếp dẫn xuống, đây là tìm chết hành vi. Thân xác cũng không có đạt đến trạng thái hoàn mỹ, tùy điện dẫn hạ sinh tử kiếp, kết quả chỉ có một cái, thân tử đạo tiêu, khó trách Lạc Hải rất là cuống cuồng, liền Liễu Vô Tà cũng không có cách nào ngăn cản, sinh tử kiếp đã rơi xuống, Vừa lúc đó, Tiểu Hỏa cùng Cổ Ngọc quanh quẩn một vòng, đem Tiểu Lạc bảo hộ ở giữa, phần lớn sinh tử kiếp bị bọn họ triệt tiêu, bọn họ là thần thú khu, liền sinh tử kiếp không làm gì được bọn họ, trợ giúp Tiểu Lạc cùng nhau độ kiếp. Hàn Phi Tử hét lớn một tiếng, chủ động đến gần Tiểu Lạc, trợ giúp Tiểu Lạc cùng nhau ngăn cản lôi kiếp. Tiếp theo là Kiều Biên, Tùng Lăng, bọn họ không để ý mình an nguy, chủ động tới đây trợ giúp Tiểu Lạc ngăn cản một phần chia sấm sét. Chung quanh những người đó rơi vào yên lặng, bao gồm Việt Cẩm Khang các người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy đại công vô tư người. Mỗi cái bởi vì chống cự sinh tử kiếp, hận không thể đem lôi kiếp chuyển tới trên người những người khác. Bọn họ ngược lại tốt, chủ động gánh vác sinh tử kiếp, bọn họ đều là tiên nhân, mỗi tương ứng hồi tưởng bọn họ vượt qua sinh tử kiếp một khắc kia. Không kềm hãm được dùng mình một cái, có thể tưởng tượng được, sinh tử kiếp là tiên nhân ác mộng, thật là mạnh ngưng tụ lực, thà tự mình hy sinh, cũng phải tác thành bạn đồng đội. Xa xa còn đứng không thiếu tiên nhân, bọn họ giống vậy bị một màn trước mắt nơi kinh hãi. Năm sáu người cùng nhau đột phá tiên nhân đủ để cho người kinh hãi. Bọn họ không để ý sống chết trợ giúp bạn đồng đội. Khơi dậy vô số người sùng bái chi tâm, bọn họ cũng muốn trở thành trong đội ngũ một thành viên. Ta rốt cuộc rõ ràng thiên đạo hội tinh thần, khó khăn trách móc bọn hắn quật khởi nhanh như vậy, Cực Hàn cung công chủ giờ phút này mới bừng tỉnh hiểu ra. Đổi thành bất kỳ một người nào tông môn, cũng như này ngưng tụ lực, lo gì tông môn không thể lớn lên. Những tông môn khác, ngay cả trưởng lão cũng minh tranh ám đấu, huống chi là những đệ tử kia, vì tài nguyên chém giết lẫn nhau, bỏ mấy làm người, đây là đại nghĩa. Cô Thắng Tiên sinh gật đầu một cái, đối Hàn Phi Tử đám người cử động, lộ ra vẻ kính nể, như vậy tông môn một khi lớn lên, tuyệt đối khủng bố, bốn phía bàn luận sôi nổi, trước bọn họ đối Thiên Đạo Hội biết rõ, phần lớn đều là liên quan tới Liễu Vô Tà, tất cả mọi người đều cho rằng, Thiên Đạo Hội mất đi Liễu Vô Tà, đúng là một đám cát rời rạc, giờ phút này xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Thiên Đạo Hội, coi như không có Liễu Vô Tà, Thiên Đạo Hội vậy không gì phá nổi, không sợ, đại nghĩa tinh thần, đã thực cây tại bọn họ trong lòng, phần lớn lôi kiếp bị Hàn Phi Tử các người hấp thu. Tiểu Lạc áp lực lớn giảm, mượn lôi kiếp áp lực, rốt cuộc tỉnh lại phản tổ huyết mạch, thành công nghênh đón sinh tử kiếp, nhìn huynh đệ còn có bạn rối rít đột phá đến tiên nhân cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếp theo có thể toàn thân tim vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Giết Hướng Nhất Lưu cùng Khúc Ba Lượng người, mình vậy có thể đột phá đến thiên tiên tầng 2, đến các ngươi, ánh mắt phong tỏa Hướng Nhất Lưu còn có Khúc Ba, trên mình sát ý lăng nhiên, Hướng Nhất Lưu cùng Khúc Ba nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ ngưng trọng, đã nảy sinh ý rút lui, cùng Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên bọn họ đột phá đến tiên nhân. Bọn họ phần thắng thấp hơn, trên bầu trời sớm bị mây sấm bao trùm, không thấy rõ bọn họ ba cái, Liễu Vô Tà, chúng ta có thể hợp tác, Hướng Nhất Lưu đột nhiên đổi một bộ giọng, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác. Thiên tiên tầng 9 ở ta trước mặt chính là rác dưới. Ngươi lấy là ta sẽ cùng ngươi hợp tác. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng châm biếm, nhanh chóng ra tay, Vĩnh Hằng Thần Quyền hiện lên thương khung, giống như là một đạo mênh mông ngân hà. Hướng Nhất Lưu bọn họ sống vô số năm tháng, đa mưu túc trí, cùng bọn họ hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, độ hóa bọn họ thì có ích lợi gì, lãng phí mình tín ngưỡng suối. Thiên tiên tầng 9 đối hắn trợ giúp chừng mực, Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông ra đời nhiều tiên nhân như vậy, hơi thêm đào tạo, bọn họ sức chiến đấu sẽ không thấp hơn Hướng Nhất Lưu các người. Liễu Vô Tà, thật chết, chúng ta chưa chắc sẽ sợ ngươi. Hướng Nhất Lưu vô cùng nổi nóng, bàn tay một chảo, trên hư không xuất hiện một đạo sắc bén móng nhọn, cần phải xé ra Vĩnh Hằng Thần Quyền, chỉ bằng các ngươi hai cái rác dưới cũng muốn dung chuyển ta. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, mới vừa rồi đối mặt ba người có chút bó tay bó chân, còn lại hai người đã lật không dậy nổi sóng lớn, lãnh vực lực thi triển, thần phủ bao phủ xuống. Khúc Ba hù được run một cái, cảm giác mình hồn hải bị nào đó cổ lực lượng phong tỏa. Liễu Vô Tà không dám động dùng kiếp trước tu luyện qua tiên thuật, như vậy sẽ bị bại lộ mình thân phận, tiên thuật trở ngại hắn lớn lên bước chân. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Khúc Ba đã mất đi lý trí, hắn hồn hải bị chế trụ, thà chờ chết còn không bằng đụng một cái, thân thể hóa là một đạo sao rơi xông về Liễu Vô Tà. Là Hướng Nhất Lưu tranh thủ được cơ hội đối mặt xông tới Khúc Ba, Liễu Vô Tà thờ ơ mặc cho hắn xông về phía mình. Hắn thân xác đã có thể so với thiên tiên tầng 9, không cần tiên khí, một quyền là có thể đánh bể thiên tiên tầng 8, thái hoang thế giới động một cái, bên trong thế giới nhỏ phân giải ra số lượng cao tiên khí. Dung nhập vào Liễu Vô Tà quả đấm bên trong, Hướng Nhất Lưu đã bị Vĩnh Hằng Thần Quyền áp chế, không cách nào phân thân, khoảng cách càng ngày càng gần. Khúc Ba trên mặt toát ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Đến gần sau đó, Khúc Ba phần thắng rất lớn, cách nhau nghìn mét, chớp mắt cho đến, đom đóm ánh sáng cũng muốn cùng vầng trăng tranh sáng. Liền để cho ngươi chết rõ ràng trắng trắng, một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, càn quét ra, trên hư không mây sấm bị chấn bể không thiếu, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế, sinh tử kiếp bị chấn bể, Hàn Phi Tử các người áp lực lớn giảm, đột phá tốc độ nhanh hơn, bọn họ ở Mộng Yểm Chi Thành tu luyện lâu như vậy. Trong thân thể tích lũy nhiều tiên văn, đột phá tiên nhân, chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Ở Mộng Yểm Chi Thành tu luyện những tu sĩ này, tương lai cũng có cơ hội đột phá đến tiên nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà biến mất tại chỗ, một đấm xuất ra đánh, không có gì lạ một quyền, cũng không ai biết Liễu Vô Tà phải làm gì, làm quả đấm huơi ra một khắc kia, thiên địa bắt đầu chấn động, chung quanh không gian, ở không tiếng động biến mất, một cổ mãnh liệt bất an tấn công tới, Khúc Ba ý thức được tử vong tại chiều mình đến gần. Hướng huynh, mau giết hắn à, Khúc Ba hét lớn một tiếng, để cho Hướng Nhất Lưu nhanh giết Liễu Vô Tà, chính hắn cũng tự lo không xong, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vô số ma lên từ thương khung dọc theo người ra ngoài, đem Hướng Nhất Lưu cuốn lấy. Thôn Thiên Thần Đỉnh càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một cái xiềng xích khỏe mạnh vô cùng, cuốn lấy Hướng Nhất Lưu hai chân. Sau đó người sau tốc độ hành động xa không bằng trước, hai tay liền chẻ, cần phải chém ma liên, mỗi tương ứng ma liên nổ tung, mới ma liên lại sẽ nhô ra nhiều vô số kể, cho Hướng Nhất Lưu mang tới vô cùng phiền toái lớn. Vĩnh Hằng Thần Quyền áp chế đã để cho hắn xuyễn không được khí, ma liên xuất hiện hoàn toàn để cho Hướng Nhất Lưu rơi vào tuyệt cảnh. Quả đấm hóa là một đạo sao rơi, hung hãn đập trúng Khúc Ba, người sau thân thể không bị khống chế, xem là con diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể không ngừng chia ra, mới vừa rồi vẫn hoàn hảo thân thể, trong chớp mắt, chỉ còn lại đầy trời thịt vụn. Thôn Thiên Thần Đỉnh, hấp thu, trên hư không xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, đem tất cả tinh khí quy luật toàn bộ hấp thu đi vào. Một quyền đánh bể thiên tiên tầng 8, Hướng Nhất Lưu luống cuống, thoát khỏi ma liên công kích sau đó, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Hắn thật sợ, Liễu Vô Tà không phải là người, nhất định chính là một cái ác ma. Thiên tiên tầng 1 chém chết thiên tiên tầng 8, giống như là ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, người như vậy không phải yêu nghiệt vậy là cái gì? Bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, ngăn ở Hướng Nhất Lưu trước mặt, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1690, dẫn dắt lực, giết Khúc Ba. Sau đó, Liễu Vô Tà khí thế đại tăng, cũng không có gấp đột phá thiên tiên tầng 2. Cùng giết Hướng Nhất Lưu nói sau, lãnh vực lực bao phủ xuống, Hướng Nhất Lưu tốc độ lần nữa thả chậm, giống vậy đều là lãnh vực, Hướng Nhất Lưu lãnh vực, giống như giấy dán như nhau, trực tiếp bị diều lớn chẻ bể, mây sấm dần dần biến mất, thương khung khôi phục trong sạch, phía dưới những người đó, có thể thấy rõ ràng trên hư không hết thảy, Khúc Ba đi nơi nào? Việt Cẩm Khang ánh mắt nhìn ra xa thương khung, phát hiện Khúc Ba không giải thích được biến mất, sẽ không bị Liễu Vô Tà giết chết đi. Công Tôn Dừng có chút không bình tĩnh, Thiên Đạo Hội bên này đã ra đời 6 tôn tiên nhân. Hơn nữa cái này 6 người đều không phải là người bình thường. Nếu như là người bình thường đột phá tiên nhân thì thôi. Sức chiến đấu khẳng định vậy. Hàn Phi Tử là phong linh thể. Kiều Biên năm đó lầm cho rằng là thiên tuyển người. Khẳng định thân phận kỳ lạ. Chỉ là mọi người không biết thôi. Cổ Ngọc không cần nhiều lời. Thân trong lòng thần long huyết mạch. Tiểu Hỏa là kỳ lân thần thú. Đột phá chỉ là thuận theo tự nhiên sự việc. Tùng Lăng nhưng mà hiếm thấy hỗn độn thần thể. Tiểu Lạc mặc dù yếu một ít, nhưng cũng là phản tổ thể chất, không thể khinh thường. Cộng thêm Hoa Phi Vũ, Lãnh Tử Thật chạy tới tương trợ cô Tháng tiên sinh, Nông Khúc tiên sinh, Ứng Thiên Hà, Canh Dương cùng vì sao phàm, tiên nhân số lượng đã đến gần Việt Cẩm Khang bên này. Đừng quên, Hàn Phi Tử cùng Kiều Biên bọn họ, nhưng mà siêu cấp chiến đội thành viên, dẫn trăm người đại quân, có thể ung dung chống lại cao cấp thiên tiên cảnh, lấy Mộc Thiên Lê cầm đầu đội ngũ, tạm thời còn không có tiên nhân xuất hiện, bất quá cũng không gấp, chuyện sớm hay muộn, bị Việt Cẩm Khang mời tới vậy mấy tên cấp thấp thiên tiên cảnh. Thừa dịp Việt Cẩm Khang các người không chú ý, đã sớm chuồn, chỉ cần chỉ số thông minh không thành vấn đề, giờ phút này cũng đã nhìn ra, Khúc Ba cùng Thiệu Núi đã chết tại Liễu Vô Tà tay, còn dư lại cái kế tiếp Hướng Nhất Lưu, lật không dậy nổi sóng lớn, cùng giết Hướng Nhất Lưu sau đó, Liễu Vô Tà nhất định xông về Việt Cẩm Khang bọn họ. Lúc này không đi còn đợi lúc nào? Việt Cẩm Khang các người vậy rất quấn quýt, là đi còn chưa đi, nếu như đi, Hướng Nhất Lưu giết Liễu Vô Tà, bọn họ há chẳng phải là bỏ lỡ chém chết Hoa Phi Vũ lớn thời cơ tốt. Hơn nữa vậy sẽ lưu lại trò cười. Đường đường tiên nhân không đánh mà chạy, không đi nói, Liễu Vô Tà giết Hướng Nhất Lưu, bọn họ là được là dê con đợi làm thịt, mặc cho Liễu Vô Tà tàn sát. Liễu Vô Tà ánh mắt đã sớm phong tỏa Việt Cẩm Khang các người, nhiều tiên nhân như vậy, nếu là toàn bộ giết, còn có thể nuôi dưỡng 7-8 tôn tiên nhân đi ra. Càng huynh, chúng ta làm thế nào? Xem thế cục đối với chúng ta rất bất lợi à? Huyền Thanh Môn lão tổ Bách Lý Khâu mở miệng nói, nhắc tới, Huyền Thanh Môn cùng Thiên Đạo Hội ân oán ngược lại không phải là rất sâu. Một mực bị Thái Ất Tông đầu độc, đã chuyến này nước đục, muốn trở lui toàn thân, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trước khi tất cả mọi chuyện, toàn bộ điều tra rõ, Gia Cát Minh thê tử trên mình thiên tàm kiến cổ, còn có Cửu Long Điện cổ trùng, đều là Huyền Thanh Môn nơi là, lui về phía sau 50.000 thước. Việt Cẩm Khang trầm ngâm một tí, dẫn đám người, lui về phía sau 50.000 thước, đây là khoảng cách an toàn, coi như Liễu Vô Tà giết Hướng Nhất Lưu, bọn họ vậy có đầy đủ thời gian chạy trốn, nhưng là bọn họ bỏ quên một chuyện, bọn họ có thể chạy trốn, Đồ Tiên Cung còn có Thái Ất Tông những cao tầng kia trưởng lão làm thế nào? Bọn họ tu vi chỉ có khuy thiên cảnh cùng bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà cách nhau trăm ngàn dặm, cũng có thể ung dung giết bọn họ, ở tiên nhân xem ra, bọn họ đều là con kiến hôi, chỉ cần mình sống sót, tông môn còn có hy vọng, chỉ còn lại Hướng Nhất Lưu một người, Liễu Vô Tà không cần bó tay bó chân, có thể buông tay chân ra chiến đấu, một quyền liền trước một quyền, một chiêu liền trước một chiêu, từng chiêu có thể chết người, nên kết thúc, Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, hắn có loại dự cảm, tiên giới tiên nhân, rất nhanh sẽ đến, Hàn Phi Tử đã tấn thăng tiên nhân, bố trí phong thiên đại trận, hơn nữa muốn gì được nấy, rất nhanh là có thể đem phong thiên đại trận bố trí xong. Chỉ cần phong thiên đại trận thành công, tiên phàm hai giới lối đi, rất khó đăng đả thông, cửu tuyệt quyền ào ào, giống như 9 loại tiên thuật đồng loạt ra tay, như vậy uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa, bọn họ thân ở cửu tiêu bên trên, toàn bộ tử trúc tinh vực vẫn ở chỗ cũ run rẩy. Rất nhiều cỡ nhỏ tinh cầu không chịu nổi, xuất hiện vô số vết rách, vô biên vô tận kịch độc khí, chui vào Hướng Nhất Lưu trong cơ thể, người sau thân thể bắt đầu co quắp, sức chiến đấu nhất thời giảm nhanh, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội. Lôi đình lực còn có quang minh cùng bóng tối lực lượng nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể hắn, sấm sét có mãnh liệt lực tàn phá tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó Hướng Nhất Lưu phát ra thống khổ kêu thảm thiết, hắn thân xác ở Liễu Vô Tà trước mặt giống như giấy như nhau, không có chút nào ngăn cản lực. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta. Hướng Nhất Lưu thật sợ, hắn còn không muốn chết, còn sống nhiều năm như vậy tháng cũng không dám phi thăng tiên giới, có thể tưởng tượng được bọn họ nhát gan tới trình độ nào. Chậm, Liễu Vô Tà còn cần mượn Hướng Nhất Lưu đột phá đến thiên tiên tầng 2. Há có thể thả qua hắn, ngũ hành lực ầm ầm nện xuống, Hướng Nhất Lưu bị đập choáng váng chuyển hướng, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. TTT, chính mắt thấy Hướng Nhất Lưu bị đập bay, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tại tất cả trong mắt người, tiên nhân đó là cao cao tại thượng, cho dù là nho nhỏ thiên tiên tầng 1, cũng không phải người phàm có thể ngửa mặt trông lên. Lãnh Tử thật trở về, liền là ví dụ rất tốt, liền cấp thấp thiên tiên cảnh đều có cao quý vô thượng địa vị, huống chi là thiên tiên tầng 9, nhưng là giờ phút này, thiên tiên tầng 9 giống như là rác dưới như nhau, bị Liễu Vô Tà tùy ý cầm nặn, quá đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, không thiếu cấp thấp tiên nhân, vỗ ngực, âm ngầm thề, sau này tuyệt không cùng Liễu Vô Tà là địch, thậm chí cảnh cáo mình hậu nhân, miễn cưỡng đời đời không được cùng Liễu Vô Tà đối nghịch. Địch nhân như vậy thật đáng sợ, cái này còn là thiên tiên tầng 1, cùng Liễu Vô Tà đột phá đến cao cấp thiên tiên cảnh. Vậy còn liền được bốn đại tinh vực, sợ rằng cũng sẽ đều bị Liễu Vô Tà nắm trong tay. Rốt cuộc hắn là ai? 20 mấy tuổi đã đột phá đến tiên nhân cảnh, bốn đại tinh vực chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn 10 tên tiên nhân đứng chung một chỗ, âm thầm lẩm bẩm, Lạp Mạc tinh vực còn có Linh Võ tinh vực tiên nhân đều đã đến, xem cái này khoáng thế đánh một trận. Không có ai biết Liễu Vô Tà là ai, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải người bình thường. Hướng Nhất Lưu bị tung bay sau đó, muốn chạy ra khỏi nơi đây, lần nữa bị lãnh vực lực phản chấn trở về. Liễu Vô Tà, ngươi giết không chết ta. Hướng Nhất Lưu đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi quyết định, thả ra kinh khủng tiên văn, xông về cửu tiêu, một cổ mênh mông dẫn dắt lực từ tiên giới truyền xuống. Hướng Nhất Lưu quyết định phi thăng tiên giới, như vậy thì sẽ không chết tại Liễu Vô Tà tay, tiến vào tiên giới, còn có một đường sinh cơ, mãnh liệt sáng bóng, bọc lại Hướng Nhất Lưu, thân thể không ngừng lên cao, Liễu Vô Tà lãnh vực không đỡ được dẫn dắt lực, sự lựa chọn này để cho rất nhiều người trầm mặc. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý như thế vội vàng phi thăng, chiếc nhẫn chữ vật từ Hướng Nhất Lưu ngón tay thoát khỏi. Phàm giới bất kỳ đồ, đều không cách nào đời nhập tiên giới, đường đường thiên tiên tầng 9, bị buộc đến phi thăng tiên giới, Việt Cẩm Khang các người rốt cuộc biết, bọn họ đại thế đã qua, muốn đi, cũng không có cửa, Liễu Vô Tà há có thể thả Hướng Nhất Lưu phi thăng tiên giới. Bị hắn chạy, mình tại sao đột phá đến thiên tiên tầng 2, ta nhận làm sao tấn thăng tiên khí, lớn như vậy tốt chất dinh dưỡng. Dĩ nhiên muốn sử dụng, hai tay đột nhiên kết ấn, vô biên lực lượng, từ bốn phía cuốn tới, đây là tinh vực lực, toàn bộ tử trúc tinh vực đều đang đung đưa, tinh vực lực hội tụ thành một đạo kim sắc lệ quang, trực tiếp chém về phía dẫn dắt lực, lực lượng thật là đáng sợ, Liễu Vô Tà lại mượn tử trúc tinh vực chiến đấu, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người lực lượng, khẳng định không cách nào chặt đứt dẫn dắt lực, chỉ cần Hướng Nhất Lưu còn ở tử trúc tinh vực, vậy tinh vực lực là có thể điều khiển hắn, vỡ, giống như trời long đất lở. Dẫn dắt lực truyền tới mãnh liệt đung đưa, cũng không có bị chém đứt, nhưng xuất hiện vô số vết rách, Liễu Vô Tà, vô dụng, ta muốn đi vào tiên giới, đợi nhiều năm như vậy, liền Hướng Nhất Lưu mình cũng không biết, sẽ lấy như vậy phương thức phi thăng, hắn cảm xúc mạnh mẽ còn có nhiệt huyết, đã sớm bị phai mờ, đây cũng là hắn chậm chạp không muốn phi thăng nguyên nhân. Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh, hắn tuyệt đối không cho phép Hướng Nhất Lưu phi thăng, đến tiên giới, tương lai lại là mình kẻ địch, nhất định phải ở phàm giới đem chém chết. Hai tay lần nữa kết ấn, thôn thiên thần đỉnh truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, trên bầu trời xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, che khuất bầu trời, hắc động xuất hiện một khắc kia, vô số người hù được bò lồm ngồm tại chỗ, rất nhiều nhỏ yếu hạng người, thân thể không bị khống chế, hướng hắc động bay qua, thật may những trưởng lão kia phát hiện kịp thời, đem bọn họ kéo trở về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đột nhiên xuất hiện hắc động, hù được Hướng Nhất Lưu vong hồn đại mạo, thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác, cổ lực lượng này lại muốn do dẫn dắt lực mạnh hơn, dẫn dắt lực bị tinh vực lực đánh vào sau đó, lực lượng lớn giảm, xa không bằng mới vừa rồi. Hướng Nhất Lưu thân thể bắt đầu nghiêng về quỹ đạo, hướng hắc động bay qua. Tại sao có thể như vậy? Nếu như Hướng Nhất Lưu phi thăng tiên giới, Việt Cẩm Khang các người trong lòng vẫn là thoải mái một ít. Ít nhất Liễu Vô Tà rất khó giết chết thiên tiên tầng 9. Bây giờ nhìn lại, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, lui về phía sau, Việt Cẩm Khang các người còn lui về phía sau. Bọn họ thật sợ, vô số vẫn thạch từ bốn phía bay tới, tiến vào hắc động bên trong, bao gồm Tử Trúc tinh vực một ít cỡ nhỏ tinh cầu. Bọn họ đều bắt đầu đung đưa, hướng hắc động ép tới gần, tiếp tục như vậy, toàn bộ Tử Trúc tinh vực cũng sẽ bị hắc động cắn nuốt hết. Đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết, ta hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý, Liễu Vô Tà sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy, cùng chỗ tòa này hắc động, có bí mật không thể phân liên lạc, rất nhiều người giờ phút này mới rõ ràng, Liễu Vô Tà dựa vào hắc động, không ngừng chiếm đoạt, từng bước xâm chiếm, mới có hôm nay lần này thành tựu. Bọn họ cũng không biết hắc động là cái gì, nhưng là bọn họ biết, hắc động quá kinh khủng, thôn thiên thần đỉnh đã cùng thái hoang thế giới dung hợp. Nhưng không trở ngại thôn thiên thần đỉnh có thể chiếm đoạt hết thảy. Ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Dẫn dắt lực bắt đầu yếu bớt, Hướng Nhất Lưu thân thể đã bay đến hắc động cách đó không xa. Tùy tiện cũng có thể bị chiếm đoạt đi vào, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên, không chút kiêng kỵ thả ra thôn thiên thần đỉnh tất cả lực lượng. Trước chiếm đoạt, hết sức cố gắng giảm bớt chập chờn, nhưng là giờ khắc này, hắn không sợ hãi, chạy mau, chúng ta chạy mau, Bách Lý Khâu nói xong, hướng xa xa chạy trốn, liền Huyền Thanh Môn những cao tầng kia cũng không văn không để ý. Bởi vì hắn cố không tới, hắn bất quá thiên tiên tầng 5 mà thôi, nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, những lão tổ này sống mấy trăm ngàn năm, đối tông môn cảm tình, còn không cách nào đạt tới dùng tánh mạng tới bảo vệ trình độ. Nếu như Thiên Long Tông gặp gỡ ngập đầu kiếp, lãnh tử thật sẽ lưu lại cùng tông môn cùng chết sống sao? Cũng không ai biết, nhưng là Hàn Phi Tử còn có Kiều Biên bọn họ, tuyệt đối sẽ cùng Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội cùng chết sống. Đây chính là chênh lệch, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1691, Thiên Tiên tầng 2. Hắc động che lại nửa bầu trời, đưa đến toàn bộ Tử Trúc tinh vực, một nửa là ban ngày, một nửa là nửa đêm, ngay trước mặt của mọi người, Hướng Nhất Lưu từ từ biến mất, tiến vào vô biên vô tận hắc động bên trong. Trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian, hắc động sau đó biến mất, vây công Liễu Vô Tà ba đại tiên nhân, toàn bộ chết đi, chạy mau. Việt Cẩm Khang rốt cuộc ý thức được khủng bố, quay đầu chạy, giống vậy cũng không để ý Thái Ất tông cao tầng, nhìn lão tổ chạy trốn, Thái Ất chân nhân còn có những tông môn kia trưởng lão, mặt đầy mơ hồ, còn chưa kịp phản ứng, chỉ có Nạp Lan Tích Hà, bắt Nạp Lan tộc trưởng, nhanh chóng thoát đi, Linh Quỳnh Mặc đã nhưng không được Linh Quỳnh Giã cùng Linh Quỳnh Trì huynh người thứ hai. Trốn được so thỏ cũng mau. Còn lại những người bình thường này, tốc độ xa không đạt tới những tiên nhân kia, đang muốn chạy trốn, tà nhận xuất hiện, bắt đầu không chút kiêng kỵ thu hoạch, một cái tiếp theo một cái tử vong, bọn họ thậm chí cũng sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Chỉ như vậy, Thái Ất Tông còn có đồ tiên cung cùng cao tầng, toàn bộ tử vong, trừ lão tổ ra, tông môn đã hữu danh vô thực, tông môn còn dư lại đều là một ít đệ tử bình thường. Theo cao tầng biến mất, vậy sẽ cây đổ mi khỉ tán, sừng sững tinh vực gần triệu năm Thái Ất Tông còn có đồ tiên cung. Huyền Thanh Môn, Nạp Lan gia tộc, ầm ầm sụp đổ, từ nay về sau, bọn họ hoàn toàn từ tinh vực xóa tên, chỉ có thể ở trên sách sử có thể tìm được bọn họ tên chữ. Bắt đầu từ bây giờ, người bất kỳ không được từ mộng yểm chi thành bầu trời bay qua. Người vi phạm giết không tha, Liễu Vô Tà thanh âm truyền khắp thiên hạ, từ giờ khắc này bắt đầu, mộng yểm chi thành bầu trời đúng là cấm địa, người bất kỳ không được từ nơi này bay qua, không có ai đứng ra phản bác, chung quanh xem cuộc chiến những tu sĩ kia. Đã sớm trốn sạch, chỉ có tới tương trợ mấy tên tiên nhân, còn lưu tại chỗ, ta cuống cuồng bế quan, hôm nay đại ân, ta nhớ ở tim. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, hướng Cô Tháng các người ôm quyền, cảm ơn bọn họ trượng nghĩa giúp đỡ, đi đi, Cô Tháng các người vậy đã nhìn ra, Liễu Vô Tà luyện hóa khúc ba cùng Hướng Nhất Lưu, đột phá thiên tiên tầng 2 là chuyện sớm hay muộn, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, chui vào mộng yểm chi thành chỗ sâu, đám người lục tục rời đi, Hàn Phi Tử trở lại Phong Linh Viện, tiếp tục xây dựng Phong Thiên Đại Trận, siêu cấp chiến đội, đã hoàn thành mục tiêu, gặp tập kích, bọn họ sẽ nhanh chóng xây dựng, mọi người đã hình thành ăn ý, chém giết mỗi trời vẫn còn ở diễn ra, có thể là Hàn Phi Tử các người đột phá, kích thích Mộc Thiên Lê cái này chi đội ngũ, bọn họ càng thêm khắc khổ, ngược đãi chuyện của bọn họ, giao cho Tiểu Hỏa còn có Cổ Ngọc hai cái, bọn họ đều là thần thú, mạnh mẽ thần thú áp lực, đối Mộc Thiên Lê còn có Từ Lăng Tuyết các người trợ giúp cực lớn. Liền thiếu sót như vậy từng tia, liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, Liễu Vô Tà nghĩ tới đuổi giết Việt Cẩm Khang các người. Bọn họ trốn được quá nhanh, tinh vực lại quá lớn, mình bận bịu đột phá, tạm thời thả bọn họ một con ngựa, Hoa Phi Vũ các người tu vi có hạn, coi như đuổi theo, ý nghĩa cũng không lớn, rất khó đem giết chết, cùng Liễu Vô Tà đột phá đến thiên tiên tầng 2, tìm lại bọn họ cũng không muộn, cô tháng đám người ở Thiên Long Tông không có thời gian dài lưu lại. Cùng Hoa Phi Vũ đạt thành nhất trí, Thiên Long Tông, Thiên Đạo Hội, Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu, Nhật Nguyệt Thần Điện, Trùng Tiêu Môn, Xương Trắng Sơn Trang cùng tông môn cộng tiến thối, những tông môn này bị uy hiếp, Thiên Long Tông tự nhiên vậy sẽ không để lại dư lực xuất thủ tương trợ. Liên minh tạo thành sau đó, Thiên Long Tông lại là không gì phá nổi, một cái bỏ hoang tinh cầu, Việt Cẩm Khang các người rơi xuống, mỗi cái người giống như chim sợ ná, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, Nạp Lan tộc trưởng lại là mặt xám như tro tàn, nhìn tận mắt tộc nhân toàn bộ chết đi, tim cũng đang rỉ máu, đáng chết, thật là đáng chết à. Chúng ta làm như thế nhiều, như cũ không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, Linh Quỳnh mặc hung hăng quơ quả đấm, nhiều tiên nhân như vậy, cộng thêm Hướng Nhất Lưu các người, coi như là đối mặt thiên tiên tầng 9 cũng có phần thắng. Nhưng thua ở Liễu Vô Tà một trong tay người, Càng huynh, chúng ta làm sao bây giờ, Liễu Vô Tà đột phá đến thiên tiên tầng 2, khẳng định sẽ đến truy đuổi giết chúng ta, Bách Lý Khâu hiện tại lấy Thái Ất Tông cầm đầu, chỉ có thể hướng Việt Cẩm Khang hỏi, coi như bọn họ trốn về thiên vận giới thì có ích lợi gì. Liễu Vô Tà hiện tại cũng là tiên nhân. Tiến vào thiên vận giới giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Việt Cẩm Khang hiện tại cũng không có chủ ý, Thái Ất Tông cao tầng chết hầu như không còn, chỉ còn lại hắn một người cô đơn, thà ngồi mà đợi, không bằng thừa dịp Liễu Vô Tà bế quan, chúng ta lại giết trở về. Công Tôn Dừng mở miệng nói, cô tháng các người không thể nào một mực canh giữ ở Thiên Long Tông. Hôm nay là Thiên Long Tông nhất trống không thời điểm, Hàn Phi Tử bọn họ bất quá thiên tiên tầng 1, không đáng để lo, vô dụng, Mộng Yểm Chi Thành là tiên khí, Liễu Vô Tà đã bố trí phòng thủ kiên cố. Chúng ta rất khó công đánh vào, Việt Cẩm Khang lắc đầu một cái, hắn không phải chưa từng nghĩ, đầu tiên Mộng Yểm Chi Thành cửa ải này, bọn họ rất khó xông vào, bọn họ đã bay đến tinh vực bên bờ, tiếp tục đi về trước bay, liền có thể đi vào vực ngoại thế giới, trên mặt mỗi người hết đường xoay sở, chỉ có thể liền liền than thở, không bằng chúng ta phi thăng tiên giới đi, hết thảy bắt đầu lại, phàm giới đã không có gì đồ đáng chúng ta lưu luyến. Linh Quỳnh mặc sách lên mình quan điểm, hắn lão tổ Linh Quỳnh Thiên đã sáng lập Linh Lung Thiên. Hắn sau khi đi lên có chỗ đặt chân, đề nghị này, để cho những người khác ánh mắt sáng lên, chân thực không được, chỉ có thể lựa chọn phi thăng, tổng so chết ở phàm giới thân nhau, các ngươi mau xem bên kia, Nạp Lan tộc trưởng chỉ hướng vực ngoại thế giới, mấy người rối rít chuyển qua đầu, hướng bên kia nhìn, đó là vật gì, ở vực ngoại trên thế giới không, lơ lửng một tòa kỳ quái bức họa, lớn vô cùng, che khuất bầu trời, còn có tiếp tục phóng đại khuynh hướng, chúng ta đi xem, Việt Cẩm Khang làm trước một bước, hướng tòa kia bức họa bay đi, có thể cảm giác được. Bức họa này, tuyệt không phải vật phàm, phi thăng tiên giới sự việc, tạm thời bị gác lại, cùng đến gần sau đó, phát hiện bức họa lớn vô cùng, bên trong có núi sông biển hồ, nhưng không tìm được đi vào lối vào, đây chẳng lẽ là một tôn nghịch thiên tiên khí, Công Tôn Dừng đã thử thu lấy, phát hiện bức họa không nhúc nhích tí nào, bên trong ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, muốn đối bọn hắn mạnh mẽ mấy ngàn lần, đây tuyệt đối là bảo bối, chỉ cần chúng ta có thể thu lấy, là có thể tru diệt Liễu Vô Tà, Linh Quỳnh mặc liên tục gật đầu. Đồng ý Công Tôn Dừng mà nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên tiên khí, mấy người hợp lực, đang nghĩ biện pháp luyện hóa, vừa lúc đó, bầu trời truyền tới kịch liệt nổ âm, trên bầu trời nứt ra một cái khe hở, bầu trời nứt ra, Bách Lý Khâu hù được run run một tí, bọn họ mặc dù là tiên nhân, chưa bao giờ gặp qua một màn này, toàn bộ bầu trời, tựa như bị người chia làm hai, từ bên trong cắt ra, vô số tu sĩ đi ra cửa, nhìn ra xa thương khung, Hoa Phi Vũ các người cũng không ngoại lệ, Liễu Vô Tà còn đang đột phá trong đó. Bên ngoài đi qua 2 tiếng, trong phòng tu luyện đã qua mấy tháng lâu, Hướng Nhất Lưu còn có khúc 3, sớm bị hắn luyện hóa, thành công đột phá đến thiên tiên tầng 2, Tà nhận thuận lợi tấn thăng tiên khí, bầu trời đột nhiên nứt ra, kinh động Liễu Vô Tà, nhanh chóng từ trong phòng tu luyện đi ra, thiên vẫn giới, còn có không thiếu tiên nhân cũng không có lựa chọn ra quan. Theo thiên địa vết nứt, đã ảnh hưởng đến thiên vẫn giới, những tiên nhân kia toàn bộ tỉnh lại, trong đó còn có mấy trên đường tiên hơi thở, nên xuất quan. Nói xong, một quả kỳ quái phù lục, từ thiên vẫn giới bay ra ngoài, đây là tổ phù lực lượng, còn sót những tiên nhân kia, ngày rời đi vẫn giới sau đó, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đây là tiên phàm hai giới bị đả thông. Hạo Nguyên Đại Đế từ tổ phù bên trong đi ra, lẩm bẩm nói, cái khác tiên nhân đứng ở Hạo Nguyên Đại Đế bên người, biểu hiện trên mặt khác nhau, rốt cuộc tinh vực chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có tiên nhân hạ xuống, xa xa nhìn lại, vượt qua mấy chục tên tiên nhân, từ trên bầu trời rơi xuống, những người này mỗi cái khí tức cường đại, mỗi cái nhân tu là đều không thấp. Hạo Nguyên Đại Đế thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, hắn là Tử Trúc Tinh chủ, dĩ nhiên phải bảo vệ Tử Trúc Tinh, rốt cuộc đã tới sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa thương khung, quen thuộc hơi thở, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là tiên giới lực lượng, ước chừng 27 người, không một ngoại lệ, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không có cấp thấp thiên tiên cảnh. Liễu Vô Tà vẻ mặt ngưng trọng, lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó 2-3 tên thiên tiên tầng 9 đã là cực hạn. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, không có phần thắng chút nào. Mộng Yểm Chi Thành mở phòng ngự mạnh nhất, Liễu Vô Tà mấy ngày nay, một mực đang bố trí đại trận, giống vậy tượng tiên, cũng rất khó công nhập đi vào. Liễu Vô Tà hiện tại thiếu sót vẫn là thời gian. Vô Tà, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Phi Vũ đứng ở Liễu Vô Tà bên người, bọn họ là tới đuổi giết ta. Liễu Vô Tà chưa từng làm hơn giải thích, hắn sự việc, chỉ có Từ Lăng Tuyết một người biết, tiên giới vì sao phải đuổi giết ngươi. Hoa Phi Vũ đầu óc mơ hồ, Thái Ất Tông mặc dù mạnh mẽ, đưa lên mấy tên tiên nhân, còn chưa đến nỗi phải nhóm lớn tiên nhân tới đuổi giết Liễu Vô Tà. Duy nhất có thể, chỉ có Linh Quỳnh gia tộc, theo lý thuyết, vậy chưa đến nỗi, Linh Quỳnh kinh chết, tiên giới chưa chắc cũng biết chết tại Liễu Vô Tà tay. Dĩ nhiên cũng không khả năng phái nhóm lớn cao thủ xuống. Hàn Phi Tử từ Phong Linh Viện nhanh chóng chạy tới, siêu cấp chiến đội rất nhanh chỉnh hợp kết thúc. Hàn huynh, Phong Thiên đại trận còn bao lâu mới có thể thành công? Tiên nhân hạ phàm, muốn so với Liễu Vô Tà dự đoán mau được hơn. Cái này là nhóm đầu tiên, rất nhanh còn có nhóm thứ hai, thứ ba đợt, chỉ có mắc Phong Thiên đại trận mới có thể cách trở tiên phàm hai giới, coi như hắn tiêu diệt cái này một nhóm, lấy những người đó tính tình, lần sau phát tới thì không phải là 27 người, mà là 270 người. Tiên giới thứ không thiếu nhất chính là tiên nhân, nhất là thượng tiên, chân tiên cái loại này, một chảo một bó to, 10 ngày bên trong, Hàn Phi Tử đột phá tiên nhân sau đó, ước chừng nói trước hơn 20 ngày, được, chúng ta chỉ cần nâng 10 ngày thời gian là được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái này 10 ngày thời gian, hẳn là hắn gian nan nhất thời kỳ, có thể hay không vượt qua đi, cũng không ai biết, trừ phi xuất hiện kỳ tích. 27 người, ào ào, bọn họ xuống sau đó, đối với nơi này hết thảy, đều rất xa lạ. Lão tổ lại phái chúng ta đến cái loại này chất đầy địa phương rác dưới, liền tiên khí cũng không có nảy sinh, chỉ có con kiến hôi mới sẽ ở loại địa phương này sinh tồn. Những tiên nhân này sau khi xuống tới, mặt đầy chê vẻ, đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Một tôn cường đại thượng tiên mở miệng nói, để cho mọi người không nên phát kêu ca, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mau sớm trở lại tiên giới. Đối với bọn họ mà nói, phàm giới hết thảy đều tràn đầy dơ bẩn, hẳn là nơi này không sai. Ngoài ra một tên thượng tiên ánh mắt càn quét một vòng, từ trong không khí chảy bắt được rất nhiều hơi thở, kỳ quái, nơi này mới rồi có tiên nhân đại chiến qua, chúng ta lại xem, tiên nhân đại chiến dư âm còn chưa hoàn toàn khép lại. Những tiên nhân này sau khi xuất hiện, chạy thẳng tới Tử Trúc Tinh, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1692, Cửu Tinh diệt tiên trận. Hạo Nguyên Đại Đế mới vừa trở lại Tử Trúc Tinh không lâu, mới từ quản gia bên kia rõ ràng tinh vực biến hóa. 27 tên tiên nhân liền đã đến, quản gia trong miệng tự thuật nhiều nhất, chỉ có cái đó gọi Liễu Vô Tà người. Hạo Nguyên Đại Đế tựa hồ nhớ tới Liễu Vô Tà là ai, chính là hắn chữa trị tổ phù bên trong nhiều quy luật. Cung nghênh các vị thượng tiên, ta là Tử Trúc Tinh tinh chủ, không biết các vị thượng tiên đến chơi phàm giới có gì chỉ giáo, để tránh bọn họ hủy diệt Tử Trúc Tinh. Hạo Nguyên Đại Đế nhanh chóng tiến lên nghênh đón, lấy bọn họ tu vi, đừng nói hủy diệt Tử Trúc Tinh, hủy diệt bốn đại tinh vực vậy dễ như trở bàn tay. Nói cho ta, Liễu Vô Tà hôm nay người ở chỗ nào? Dẫn đầu tên kia tiên nhân tu vi cực cao, đạt tới thượng tiên tầng 5. Hạo Nguyên Đại Đế ở trước mặt hắn, cũng không ngóc đầu lên được. 277 tên tiên nhân, thượng tiên thì có 10 người, cái khác 17 người, toàn bộ là đỉnh cấp thiên tiên cảnh, tiên phàm hai giới rất là yếu ớt, chịu đựng thượng tiên tầng 5, đã là cực hạn, không biết các vị thượng tiên tìm Liễu Vô Tà vì chuyện gì. Mặc dù Hạo Nguyên Đại Đế không có gặp qua Liễu Vô Tà, nhưng là liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, quản gia đã đúng sự thật nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Hạo Nguyên Đại Đế còn giúp qua Liễu Vô Tà. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, mượn tổ phù lực, trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, lấy được đại nhật thần tinh, đồng dạng là Hạo Nguyên Đại Đế gửi trong đó, là bên trong dài dòng, nho nhỏ Phật giới tiên nhân, cũng dám ở chúng ta trước mặt hỏi lung tung này kia. Để cho ngươi nói ngươi liền nói, một tôn thượng tiên tầng 4 đi ra, một cổ mênh mông khí thế hướng Hạo Nguyên Đại Đế nghiền đè xuống. Vô cùng kinh khủng, những thứ này tiên nhân hạ phàm cũng không phải là phân thân, đều là chân thân xuống, muốn so phân thân mạnh đại khái gấp mấy lần. Trong nháy mắt gian, từ trúc tinh vực sinh linh đồ thán, đại lượng vô tội người phàm bị thượng tiên thế nghiền chết. Bao gồm Hạo Nguyên đại đế phủ đệ, hóa là một đoàn cho tàn, hạ phàm những tiên nhân này, mỗi cái cao cao tại thượng, há sẽ đem phàm giới tiên nhân coi ra gì? Rất nhiều tu sĩ đã sớm trốn vào mộng yểm chi thành, trên hư không sự việc, bọn họ xem được rõ ràng, mỗi cái người trừng mắt sắp nứt, bọn họ quá không giảng đạo lý, đi lên liền giết người. Đối với tiên giới tiên nhân tới nói, người phàm ở bọn họ trong mắt, chính là con kiến hôi, người sẽ vì giết chết một con kiến mà áy náy sao? Tiên phàm khác biệt, thể hiện tinh tế, Hạo Nguyên đại đế bất quá thượng tiên tầng 1, nơi nào là những người này đối thủ, bị kinh khủng thượng tiên tầng 5 thế, chấn động được liên tiếp lui về phía sau, ở bọn họ xem ra, bọn họ câu hỏi, đối phương hẳn quỳ xuống trả lời, Hạo Nguyên đại đế không chỉ không có quỳ xuống, còn hỏi ngược một câu, lúc này mới chọc giận tới bọn họ, nhìn mình con dân chết đi. Hạo Nguyên đại đế hai quả đấm chặt nặn, các vị thượng tiên, bọn họ cũng là một đám người bình thường, vì sao phải đối bọn họ ra tay? Hạo Nguyên đại đế một bộ chất vấn giọng, không nghĩ tới bọn họ bá đạo như vậy, những tiên nhân này ở tiên giới không có chút nào địa vị, ngày thường một mực bị chèn ép, đến phàm giới sau đó, diệu võ trói lọi uy ngược lại cũng bình thường, thiên tiên đuổi theo tiên ở tiên giới, đó là tồn tại lót đáy, đến phàm giới, bọn họ chính là chí cao vô thượng nắm giữ, tâm tính biến hóa, để cho bọn họ ra đời cực mạnh cảm giác ưu việt. Tự tìm cái chết, ngươi lại dám chỉ trích chúng ta? Tên kia dẫn đầu thượng tiên vô cùng nổi nóng, nhẹ nhàng đánh ra một trường, một cổ lực lượng hùng hậu, càn quét đi ra ngoài. Hạo Nguyên đại đế nhanh chóng ra tay, hóa giải đạo dấu tay này, đây nếu là rơi vào tử trúc tinh, phỏng đoán hơn nửa tinh cầu tu sĩ đều sẽ chết đi. Đã có rất nhiều tu sĩ đang cố gắng thoát đi tử trúc tinh vực, cường đại tu sĩ có thể rời đi, những người bình thường kia làm thế nào? Chỉ có thể trơ mắt chờ chết, không tự lượng sức đồ. Xuất thủ thượng tiên lực đạo đột nhiên gia tăng, tạo thành một cơn gió lốc, đem Hạo Nguyên đại đế tung bay ra ngoài, dư âm tiếp tục đánh vào, khoảng cách tử trúc tinh càng ngày càng gần, cách nhau khá xa, rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ, không chịu nổi thượng tiên nghiền ép, cô tháng còn có nông khúc các người hiện thân, bọn họ đều là thiên tiên cảnh, hai tay kết ấn, cần phải hóa giải cái này đạo khủng bố trưởng ấn, phốc phốc phốc, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, căn bản không đỡ được thượng tiên đánh vào, ngút trời bàn tay lớn, che khuất bầu trời, bọn họ mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Tất cả thành trì lớn, nhiều tu sĩ ôm đầu trốn chui như chuột, bọn họ không thể tránh né, bất luận tránh hướng địa phương nào, cũng có thể bị bàn tay lớn phong tỏa. Tà nhận, mắt xem bàn tay lớn thì phải rơi xuống, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, tà nhật từ mộng yểm chi thành chỗ sâu bay ra, luyện hóa hướng nhất lưu còn có khúc ba, từ bọn họ trên mình lấy được nhiều vật liệu, thuận lợi đem tà nhận tăng lên tới tiên khí, hóa là một đạo kim sắc ánh đao, chạy thẳng tới bàn tay lớn đi, tốc độ nhanh vô cùng, đột phá chân tiên tầng 2 sau đó. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã có thể so với thượng tiên tầng 1, oanh oanh oanh, to lớn thuận lợi trưởng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, phía trên xuất hiện đếm không hết vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, Liễu Vô Tà, là Liễu Vô Tà ra tay, chúng ta được cứu rồi, liền Hạo Nguyên đại đế cũng không cách nào phá giải trưởng ấn, lại bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà rất cường đại, mà là Liễu Vô Tà đối tiên giới tiên thuật quá hiểu, ung dung tìm được tiên thuật ở giữa sơ hở, mới có thể ung dung đem làm tan rã. Phía dưới tiếng hoan hô tự nhiên truyền tới trên bầu trời, 27 tên tiên nhân đều nghe được, nhất là Liễu Vô Tà ba chữ, bọn họ ánh mắt toàn bộ chiếu đến mộng yểm chi thành bầu trời, tà nhận chính là từ nơi này bay ra ngoài, 27 tên tiên nhân ào ào bay về phía mộng yểm chi thành, Liễu Vô Tà lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi tiên nhân hạ xuống, vạn dặm khoảng cách chớp mắt cho đến, ai là Liễu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết, dẫn đầu thượng tiên hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà cút ra đây nhận lấy cái chết. Rất nhiều người đều sợ ngây người, Liễu Vô Tà làm sao sẽ gặp phải người tiên giới đuổi giết. Các ngươi rốt cuộc đã tới, Liễu Vô Tà cùng giờ khắc này quá lâu, thân thể từ từ dâng lên, từ mộng yểm chi thành bay ra ngoài, Hoa Phi Vũ còn có lãnh tử thật muốn đuổi theo, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại, bọn họ đi lên, vậy không làm nên chuyện gì, đám người này cũng không phải là hướng nhất lưu bọn họ. Nhiều hơn nữa tiên tiên cảnh, đi lên cũng là không không chịu chết, liền trăm người chiến đội. Vậy rất khó uy hiếp được bọn họ, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Dẫn đầu thượng tiên nhìn một cái Liễu Vô Tà, cùng hắn nghĩ không giống nhau, bọn họ hạ trước khi tới, nhưng mà quan sát Liễu Vô Tà bức họa, Tam huynh, hắn khẳng định chuyển thế sống lại, từ khí chất đi lên xem, cùng hắn đặc biệt tương tự, dẫn đầu thượng tiên kêu Cam Tinh Châu, nói chuyện thượng tiên kêu Lương Hoành, bọn họ tu vi đều ở đây thượng tiên tầng 5, là ai để cho các ngươi hạ phàm tới giết ta? Liễu Vô Tà không có giải thích, mà là hướng bọn họ hỏi, 27 tên tiên nhân ùn ùn kéo đến khí thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây, Thiên Đạo Thần Thư thi triển, đem tất cả khí thế toàn bộ hóa giải, nếu ngươi chính là Liễu Vô Tà, vậy thì chịu chết đi, bọn họ còn không phải là quá xác định, đứng ở trước mặt hắn Liễu Vô Tà, có phải là bọn hắn hay không muốn tìm người kia, đối với bọn họ mà nói, thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người. Nói xong, Cam Tinh Châu nhanh chóng ra tay, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống. Các vị thượng tiên, Liễu Vô Tà cùng các người không thù không oán, vì sao phải ra tay tổn thương người? Hạo Nguyên Đại Đế thân thể thoáng một cái, ngăn ở giữa bọn họ, ngăn cản bọn họ đối Liễu Vô Tà ra tay. Lan, Cam Tinh Châu nói xong, một trường hướng Hạo Nguyên Đại Đế quét ngang qua, cái khác tiên nhân tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, để tránh bị hắn chạy mất. Cửu Tinh Diệt Tiên trận, có ý tứ, thấy bọn họ xây dựng trận pháp, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút sát cơ mạnh mẽ. Bởi vì hiểu được bộ trận pháp này người, dõi mắt toàn bộ tiên giới, chỉ có một người, người này, đã từng cùng Liễu Vô Tà còn xưng huynh gọi đệ, giờ phút này hồi tưởng lại, thật đúng là châm biếm, ngươi lại nhận ra Cửu Tinh Diệt Tiên trận, xem ra ngươi quả nhiên chuyển thế sống lại. Liễu Vô Tà nói ra Cửu Tinh Diệt Tiên trận một khắc kia, Cam Tinh Châu có thể khẳng định, trước mắt Liễu Vô Tà, chính là bọn họ muốn tìm người kia, bàn tay lớn tấn công tới, Hạo Nguyên Đại Đế chỉ có thể ra tay, hơi nóng cuồn cuộn, cuốn lên một tầng thật dày bụi bặm. Mộng yểm chi thành bốn phía dãy núi, không ngừng biến mất, đây chính là thượng tiên lực lượng, tử trúc tinh chỗ sâu, tinh hạch khoảng cách lay động, phân giải ra kinh khủng năng lượng, tu bổ tinh cầu, Hạo Nguyên Đại Đế bị một trường tung bay, hai người tới giữa, chênh lệch quá lớn, máu tươi từ Hạo Nguyên Đại Đế khóe miệng tuột xuống, chênh lệch bốn cảnh giới, cộng thêm tiên phàm khác biệt, phàm giới tiên nhân muốn đánh bại tiên giới tiên nhân, khó như lên trời, không có để ý Hạo Nguyên Đại Đế, Cam Tinh Châu từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Nếu sống lại, vì sao không cụp đuôi làm người? Cam Tinh Châu nội tâm đối Liễu Vô Tà vẫn là có chút kính nể. Ngắn ngủi hơn 100 năm, từng bước một trưởng thành đến tiên đế cảnh, ở tiên giới, có thể nói là khai sáng một cái truyền kỳ. Năm đó Cam Tinh Châu cũng là Liễu Vô Tà người hâm mộ một trong. Nhưng là ngày hôm nay, Cam Tinh Châu nhưng muốn đích thân giết chết Liễu Vô Tà. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được. Chiến đi, mọi người lẫn nhau hiểu lòng nhau, Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm. Cụp đuôi làm người, nói dễ, làm rất khó, đắc tội, Cam Tinh Châu vung tay lên, 27 người nhanh chóng động lực, Cửu Tinh Diệt Tiên trận, bình thường do 9 tên tiên nhân cùng nhau thành lập, mà đối phương phái tới 27 người, tương đương với 3 đạo trận pháp thống nhất, mỗi cái tâm trận vị trí chỗ ở, do 3 người đảm nhiệm, vì Chu Diệt Liễu Vô Tà, có thể nói là sát phí khổ tâm, bởi vì bố trí Cửu Tinh Diệt Tiên trận người rất rõ ràng. 9 người xây dựng trận pháp, rất khó Chu Diệt Liễu Vô Tà, chúng ta tới. Cô tháng còn có nông khúc đám người đã chạy tới, khi thấy như thế nhiều thượng tiên một khắc kia, rối rít sợ run tại chỗ, các người lui đến mộng yểm chi thành, một lát đại chiến, dư âm có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, để cho bọn họ lui đến mộng yểm chi thành, thượng tiên cấp bậc đại chiến, đã không phải là thiên tiên có thể tham dự, liền Liễu Vô Tà mình, cũng không dám nói có thể trở lui toàn thân, cô tháng các người do dự một tí, vẫn là tiến vào mộng yểm chi thành, giờ phút này mộng yểm chi thành, tất cả tiên nhân rót vào tiên văn, duy trì mộng yểm chi thành vận chuyển. Để tránh đại chiến đánh vào tổn thương đến tu sĩ trong thành. Cự linh đao, 27 người cùng thi triển, một đạo lớn vô cùng đao cương, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, Cửu Tinh Diệt Tiên trận lớn nhất diệu dụng chính là nhốt. Có thể sống sờ sờ đem một vị tiên nhân nhốt chết. Liễu Vô Tà, ngươi hẳn biết, cái này cự linh đao pháp năm đó vẫn là ngươi sáng chế. Cam Tinh Châu cười híp mắt nói, phía dưới những người đó nghe được rơi vào trong sương mù. Một ít người thông minh, đã nghe ra một ít đầu mối, Liễu Vô Tà là tiên nhân chuyển thế. Ở tiên giới địa vị cực cao, mà những người này cùng Liễu Vô Tà kiếp trước nhất định là có ân oán. Mới hạ phàm Chu Diệt Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn trưởng thành tiếp, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1693, Thiên Tiên tầng 3. Một truyền 10, 10 truyền 100, liên quan tới Liễu Vô Tà là tiên nhân chuyển thế tin tức. Dần dần truyền ra, đối mặt cự linh đao nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, đúng như bọn họ mà nói, cự linh đao năm đó đích xác là hắn sáng chế, đây là dò xét tính một đao. Nếu như Liễu Vô Tà không cách nào phá rõ ràng, chứng minh hắn cũng không chuyển thế trở về, liền mình sáng tạo tiên thuật đều không cách nào phá giải. Nếu như thành công phá giải, vừa vặn chứng thực bọn họ phỏng đoán, trước mắt Liễu Vô Tà, chính là bọn họ người muốn tìm, nhìn như vô tình một đao, nhưng bao hàm quá nhiều đồ ở bên trong, mục đích chủ yếu, kiểm nghiệm Liễu Vô Tà thật giả. Tà nhận rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, nhẹ nhàng hoạt động, một đạo ác liệt đao cương, đi ngang qua thương khung, ung dung tìm được cự linh đao nhược điểm, đem phá giải. Quả nhiên là ngươi, Cam Tinh Châu trong mắt có giúp một cái, đổi thành cái khác thượng tiên, muốn phá giải cái này một đao, đều có chút phiền toái, Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên tìm được cự linh đao sơ hở. Tương đương với chứng thực thân phận mình, đồng loạt ra tay, liền một món nguyên thần đều không thể để cho hắn chạy đi. Bố trí trận pháp mục đích, trừ muốn chém giết Liễu Vô Tà, tầng thứ hai tác dụng, ngăn cản Liễu Vô Tà nguyên thần chạy trốn, ngắn ngủi mấy năm công phu, từ người phàm nho nhỏ trưởng thành đến tiên nhân cảnh, phần này thiên phú thật đáng sợ, để cho Cam Tinh Châu các người lại là khẩn cấp muốn giết chết Liễu Vô Tà. Đến khi hắn trở lại tiên giới, vậy còn liền được, còn không được đem tiên giới khuấy một cái long trời lở đất. Năm đó những người đó bội tín nghĩa khí, hôm nay ở tiên giới cũng sống được thật tốt, từng cái kêu mưa gọi gió, Liễu Vô Tà há có thể thả qua bọn họ. Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù bên trong, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi Cửu Tinh Diệt Tiên trận trói buộc. Nếu như hắn có thể đạt tới cao cấp thiên tiên cảnh, những người này không đáng để lo, một đao là có thể đem bọn họ tất cả đều là giết chết. Tu vi, vẫn là tu vi, hắn tu vi quá thấp, Liễu Vô Tà âm thầm kêu gào, dư âm hình thành đánh vào, chào hướng bốn phương tám hướng, vĩnh hằng thần quyền thi triển, ung dung bị bọn họ trấn áp trở về. Hai người tới giữa, không phải một cái cấp bậc, cũng không phải là Liễu Vô Tà tiên thuật không đủ cường đại, mà là hắn tiên văn số lượng, còn có nguyên thần cấp bậc, cùng bọn họ chênh lệch khá xa, hơn 20 loại tiên khí cùng nhau trấn áp, tử trúc tinh phát ra oanh thanh âm ùng ùng, nguyên cái tinh cầu, đối mặt sụp đổ, vì chu diệt Liễu Vô Tà, bọn họ không tiếc hủy diệt cả tòa tinh cầu, tử trúc tinh sinh hoạt hàng tỷ sinh linh, bọn họ toàn bộ phải chết tại dư âm bên trong. Hạo Nguyên Đại Đế rất là nóng nảy, bất luận hắn làm gì, đều không cách nào ngăn cản dư âm xông về tử trúc tinh. Tử trúc tinh một khi hủy diệt, rất nhanh liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tử trúc tinh vực. Đến khi đó, toàn bộ tử trúc tinh vực đem sinh linh đồ thán, vô số người vì vậy mà chết đi, mỗi cái người trừng mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, thiên tiên đại chiến, suýt nữa chấn vỡ tử trúc tinh, huống chi là thượng tiên. Một tòa vạn trượng núi to, vô căn cứ nổ tung, trên ngọn núi còn cư trú rất nhiều tu sĩ, bọn họ liền phản ứng cơ hội cũng không có, đều bị bốc hơi rớt, còn có nhóm lớn tinh thú, không tiếng động tử vong. Liễu Vô Tà trong con ngươi sát ý lăng nhiên, những thứ này đều là người vô tội, nhưng bởi vì hắn mà chết, các ngươi vì sao phải lạm sát kẻ vô tội? Hạo Nguyên Đại Đế vậy nổi giận, xông vào vòng chiến, cùng Liễu Vô Tà hai người cùng chiến đấu, nhiều một tên thượng tiên đi vào, Liễu Vô Tà áp lực giảm bớt rất nhiều, còn kiến hôi giống như vậy, cũng dám xông vào. Lương Hoành mặt đầy vẻ đùa cợt, một trường vỗ về phía Hạo Nguyên Đại Đế, trước hết giết hắn, ở giết Liễu Vô Tà. Hạo Nguyên Đại Đế danh dự tiếng tốt đồn xa, nếu không cũng sẽ không được tuyển làm tử trúc tinh tinh chủ vị. Vỡ, Hạo Nguyên Đại Đế bố trí kết giới, ung dung bị Lương Hoành một trưởng đập bể, hóa là vô số mảnh vỡ, tiếp tục xông về tử trúc tinh, lại là mảng lớn dãy núi biến mất. Thời khắc này tử trúc tinh đã sớm mình đầy thương tích, liền trăm triệu ngoài vạn dặm dãy núi đều gặp ảnh hưởng đến. Cửu tuyệt quyền, chín loại tiên thuật lẫn nhau chồng lên nhau, ào ào hiện lên trên bầu trời. Thấy cửu tuyệt quyền một khắc kia, Cam Tinh Châu đám người sắc mặt biến. Liễu Vô Tà thi triển ra tiên thuật, mỗi một loại bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua, cũng không hắn kiếp trước chế tạo ra tiên thuật, Cam Tinh Châu không dám nghĩ tiếp. Giờ phút này xem ra, Liễu Vô Tà sau khi sống lại, thiên phú muốn so với kiếp trước càng cường đại hơn. Cửu Tinh Diệt Tiên trận xuất hiện một vết thương, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà đánh nát, khó trách Cam Tinh Châu mặt đầy kinh hãi, đổi thành đỉnh cấp thượng tiên cảnh, cũng rất khó xé ra bọn họ bố trí trận pháp, huống chi là nho nhỏ thiên tiên tầng 2. Hạo Nguyên Đại Đế bị tung bay sau đó, sắc mặt uể oải, Lương Hoành cũng không định bỏ qua cho hắn, lại là một trưởng nghiền đè xuống, đây nếu là đánh trúng, Hạo Nguyên Đại Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì bảo vệ tinh cầu của mình, Hạo Nguyên Đại Đế dù là bỏ ra sinh mạng, cũng ở đây không tiếc, cùng Liễu Vô Tà bảo vệ chân võ tinh cầu một cái đạo lý. Nếu như chân võ tinh cầu bị uy hiếp, Liễu Vô Tà giống vậy không để ý bất cứ giá nào, cũng phải tiêu diệt uy hiếp, mắt xem bàn tay lớn liền phải rơi vào Hạo Nguyên Đại Đế trên thân thể. Một đạo hỏa diễm vô căn cứ xuất hiện, đem Hạo Nguyên Đại Đế bao gồm đứng lên. Tổ phù, đi qua Liễu Vô Tà tu bổ sau đó, ngọn lửa tổ phù nếu so với trước kia hoàn thiện gấp mấy lần. Cam Tinh Châu mặt đầy mơ ước vẻ, không nghĩ tới phàm giới vẫn còn có tổ phù tồn tại. Không chỉ là Cam Tinh Châu, cái khác tiên nhân giống vậy toát ra vẻ tham lam, tổ phù cực kỳ hiếm thấy, tổng cộng chỉ có 8 cái, đại biểu trời 8 loại chí cao vô thượng tồn tại, ngọn lửa tổ phù mặc dù rách dưới không chịu nổi, dẫu sao tổ phù quy luật còn ở, nơi này là phàm giới. Tu bổ đứng lên cực kỳ chậm chạp, nếu như trở lại tiên giới, có thể trong thời gian ngắn đem tổ phù sửa lại thành công. Có ngọn lửa tổ phù, tương đương với nắm giữ trong thiên địa bất kỳ một loại ngọn lửa. Có thần bí khó lường uy năng, tổ phù thả ra mãnh liệt ngọn lửa, đem Lương Hoành một trường ngăn cản tới, coi như như vậy, Hạo Nguyên Đại Đế cũng không chịu nổi, thân thể bị xông lên bay ra ngoài, máu tươi một lần nữa nhiễm đỏ thương khung. Hạo Nguyên Đại Đế chính là tử trúc tinh tu sĩ trong suy nghĩ đồ đằng. Thấy hắn bị thương, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn. Hận không thể lao ra, cùng những tiên nhân này liều mạng, đã từng bao nhiêu người ảo tưởng qua thành tiên, thậm chí đối với tiên giới tràn đầy ước mơ, nhưng là giờ phút này, bọn họ đối tiên giới sinh ra chán ghét chi tâm, không phân chia phải trái đúng sai, liền lạm sát kẻ vô tội, đây chính là bọn họ hướng tới tiên nhân, ngọn lửa tổ phù nhất thời ảm đạm xuống. Thừa dịp này cơ hội, Lương Hoành thân thể động một cái, chạy thẳng tới Hạo Nguyên Đại Đế đi, dự định cưỡng ép tước đoạt ngọn lửa tổ phù. Hạo Nguyên Đại Đế thương thế nghiêm trọng, không có sức ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Lương Hoành hướng hắn xông lại. Càng ngày càng gần, Hạo Nguyên Đại Đế thân thể còn ở hạ rơi xuống, mà Liễu Vô Tà không rảnh phân thân, căn bản không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Hạo Nguyên Đại Đế. Hắn hiện tại mình cũng tự thân khó bảo toàn, huống chi là xuất thủ cứu Hạo Nguyên Đại Đế, mắt xem ngọn lửa tổ phù sẽ bị Lương Hoành tước đoạt. Hạo Nguyên Đại Đế đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi quyết định. Liễu Vô Tà, từ giờ khắc này bắt đầu, ta đem ngọn lửa tổ phù truyền thụ cho ngươi. Hạo Nguyên Đại Đế thà đem ngọn lửa tổ phù truyền cho Liễu Vô Tà, cũng không thể rơi vào đám người này trong tay, nhanh chóng đem ngọn lửa tổ phù tước đoạt đi ra, đánh vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, đạt được ngọn lửa tổ phù gia trì, Liễu Vô Tà toàn thân thả ra ngọn lửa kinh khủng, Thái Hoang thế giới tựa như bị kích hoạt, mắt xem phải bắt đến ngọn lửa tổ phù. Hạo Nguyên Đại Đế nhưng đem nó đánh vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Cái này để cho Lương Hoành tức giận tới cực điểm, lão thất phu, ta muốn giết ngươi, Lương Hoành nói xong, một cổ hoảng sợ lực lượng, trào hướng bốn phía, Hạo Nguyên Đại Đế mắt xem sẽ chết tại Lương Hoành tay. Vừa lúc đó, một đạo trùm ánh sáng lóe lên, đem Hạo Nguyên Đại Đế bao phủ lại, thời khắc mấu chốt, Giao Quang ra tay, nàng mặc dù chỉ là phổ thông tiên khí, nhưng là nàng có cái thần bí năng lực, có thể thông qua tấm gương khúc xạ, đem không gian chuyển đổi, chung quanh không gian nhanh chóng chồng lên nhau, Hạo Nguyên Đại Đế tựa như rơi xuống vực sâu vô tận. Sau đó biến mất không gặp, đến khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, nhưng xuất hiện ở Mộng Yểm Chi Thành trong đó, Lương Hoành một trường rơi vào khoảng không, đánh trúng thương khung, hình thành dư âm, xông về Mộng Yểm Chi Thành bầu trời, tất cả trận pháp toàn bộ mở, Mộng Yểm Chi Thành bầu trời hiện lên một tầng thật dày phòng ngự che chở. Trong thành những tu sĩ kia, mỗi cái người cũng trong bóng tối cầu nguyện Mộng Yểm Chi Thành có thể ngăn cản tiên nhân đánh vào. Mộng Yểm Chi Thành làm thoáng một cái, đối mặt thượng tiên đánh vào, lại ngăn cản tới. Mà Liễu Vô Tà bên này, tổ phù tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, nhanh chóng trấn áp tại núi lửa bên trên, ngọn lửa tổ phù càng ngày càng lớn, Thái Hoang thế giới bên trong dung nhập vào vô số loại nguyên tố. Những thứ này nguyên tố toàn bộ xông vào tổ phù bên trong, trợ giúp hắn tu bổ bên trong quy luật, nhất là thượng cổ quy luật cộng thêm tiên văn, chỉ dùng nửa hơi thời gian, ngọn lửa tổ phù phía trên vết rách liền biến mất 7-8 phần, ngọn lửa tổ phù đã khôi phục lại 70% cỡ đó. Một cổ mênh mông lực lượng từ tổ phù bên trong bắn tán loạn ra, phản hồi đến Thái Hoang thế giới, oanh oanh oanh, Thiên Tiên tầng 3 cửa bị vô tình giải khai, Liễu Vô Tà thuận lợi đột phá đến Thiên Tiên tầng 3. Ngày hôm qua thời điểm, Liễu Vô Tà vẫn là thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.